Thái cổ cuồng ma, chương 612, ngươi thử một chút. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đây chính là đường đường chư thánh vương triều hầu gia Độ Lượng. Đi tới thanh niên lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chính là mới vừa rồi xuất quan Tần Vũ. Giết hắn, bạo tẩu tiểu hầu gia lần nữa giống giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà kia như tháp sắt tiểu cương đã hiện lên Tần Vũ trên người. Quạt lá đại song trưởng mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng nhanh như thiểm điện như vậy vỗ về phía Tần Vũ đầu. Cuối cùng mong muốn Tần Vũ hoàn toàn đánh giết. Cẩn thận, mông ngao kinh thanh kêu to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người ở đây cho là khẩu xuất cuồng ngôn hạng người muốn chết thảm lúc. Man tộc tiểu cương động tác mãnh dừng lại. Cả người phảng phất cố định hình ảnh tại chỗ. Kia kinh sợ không biến khuôn mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ ý. Tần Vũ phiết mắt dáng khôi ngô tiểu cương. Chậm chạp vòng qua hắn. Nhìn chằm chằm mặt đầy khó tin tiểu hầu ra. Đạo, liền cho phép ngươi chạy đến âm sinh dương tử tông nói thế hệ thanh niên không người. Liền không cho phép nói ngươi chư thánh vương triều phải không? Còn là nói, ngươi đang ở đây chê bai người khác lúc, liền chưa từng nghĩ nếu như có người chê bai ngươi chư thánh vương triều. Người giết người hằng giết chết, đạo lý này chưa từng nghe qua. Còn hầu gia chỉ bằng ngươi hoàng mao tiểu nhi cũng có tư cách trở thành hầu gia. Như vậy có thể thấy được kia sau lưng ngươi cái gì đó chư thánh vương triều cũng cứ như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tửu lầu yên lặng như tờ. Chỉ có Tần Vũ lời nói đang vang vọng. Đến từ các phương thiên địa yêu nghiệt đồng loạt trợn mắt. Nhìn hơi nhíu mày. Mặt đầy lãnh đạm Tần Vũ. Hoàng mao tiểu nhi. Chư thánh vương triều cũng cứ như vậy. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là nơi nào chạy tới cuồng đồ. Trong tửu lầu đến từ các thiên địa yêu nghiệt môn đều là kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả mông ngao cũng ngược lại hít một hơi lạnh. Mặc dù Tần Vũ ra mặt để cho hắn kích động một cái. Có thể Tần Vũ những thứ này cuồng ngôn để cho hắn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này chính là tụ tập hoang cổ cửu thiên địa thiên chi kiêu tử A. Làm của bọn hắn mặt nói chư thánh vương triều. Đơn giản là vào chỗ chết đắc tội A. Hơn nữa lần này trao đổi thịnh hội tuyệt đối có chư thánh vương triều hoàng tử đích thân tới. Ta hoang cổ thiên tôn người này chẳng lẽ không biết chư thánh vương triều là như thế nào tồn tại. Tửu lầu gia đã sớm tập hợp rất nhiều vây xem đệ tử. Trong đó, Ngọc Lâm Phong chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, mặt đầy vẻ sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ngồi cạnh cửa sổ vị trí Vương Thiền ba người cũng là thần sắc quái dị. Vương Thiền nhìn chằm chằm Tần Vũ kia thâm thúy hai mắt tản ra ánh sáng khác thường. Ánh mắt không ngừng ở man tộc tiểu cương cùng Tần Vũ trên người quanh quần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đầm rồng cùng kỳ ngu hai người song song đờ đẫn. Thân là hoang cổ đệ lục thiên đất đệ nhất tông. Đệ nhất tộc thánh nữ thiếu tộc. Bọn họ biết rõ chư thánh vương triều cường đại. Cũng là bọn hắn trước tức giận cũng không có tùy tiện động thủ duyên cớ. Một khi dẫn đến, chỉ sợ sẽ cho tông môn. Gia tộc thụ địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng để cho bọn họ hai cái mở rộng tầm mắt là một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ lại dám ngay trước mặt mọi người làm nhục chư thánh vương triều. Cuồng đồ nơi nào đến lá gan. Coi như là âm sinh dương tử tông cũng không dám cho hắn gan này chứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Cương, ngươi đang làm gì? Tiểu Hầu gia phổi đều phải tức điên. Thấy Tiểu Cương không nhúc nhích, tức giận hét, Tần Vũ từ từ đi lên trước, nhìn chằm chằm Tiểu Hầu gia. Đạo, đây chính là ngươi nói ta âm sinh dương tử tông không người sức lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi chết đi, Tiểu Hầu gia tức giận gầm thét. Hắn mặc dù tùy tiện, nhưng tuyệt đối có tùy tiện tư cách. Cả người trong cơ thể bộc phát ra dâng trào uy thế. Sử dụng một thanh phủ đầy kim sắc đường vân cự chùy đột ngột hiện lên hung mãnh đập về phía Tần Vũ. Nhưng ngay khi cùng cự chùy muốn hạ xuống lúc, Tiểu Hầu gia thân thể kịch liệt rung một cái. Hắn chỉ cảm thấy có đồ cuốn lấy chính mình. Cuốn lấy chính mình thần hồn. Vô số năm qua, chưa bao giờ có tử vong cảm giác nguy cơ để cho tâm thần hắn đều run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn có dự cảm, nếu như một chùy này hạ xuống, người trước mắt sợ rằng tuyệt đối sẽ xuất thủ chém chết chính mình. Thế nào, không dám động thủ, không dám liền cút ra ngoài cho ta. Tần Vũ quát lạnh một tiếng. Tay phải nhấc một cái. Một cái tát hướng Tiểu Hầu ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hút, mọi người hít một hơi lãnh khí. Mặc dù không biết rõ kia man tộc Tiểu Cương cùng Tiểu Hầu gia tại sao đều đột nhiên dừng lại. Có thể Tần Vũ cuồng ngạo để cho bọn họ kinh hồn bạt vía. Đây chính là chư thánh vương triều Tiểu Hầu gia a, còn muốn đưa hắn tát bay. Ầm, một đạo trầm đục tiếng vang nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ tay trái tê dần. Cả người khác lên mộc phòng đường vân chán sáng lên, tạo thành một màn ánh sáng bao phủ toàn thân. Hắn liền lùi lại mấy bước, nhìn đột ngột hiện lên Tiểu Hầu gia bên người thanh niên đầu trọc. Cùng man tộc Tiểu Cương so sánh, thanh niên này cương nghị bên trong lộ ra một phần uy mãnh. Thân cao tới 7 thước có thừa, mặc dù trên người hắn không có chút nào bắp thịt. Có thể lại không có làm cho người ta khô xấu cảm giác. Chủ nếu là bởi vì hắn một thân cốt cách cực kỳ to lớn. So với Tần Vũ thấy qua bất luận kẻ nào cũng to hơn không chỉ gấp 2. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đứng ở Tiểu Hầu gia bên người. Giống như tôn thần linh bảo vệ Tiểu Hầu gia. Đại Cương, ta muốn hắn chết. Tiểu Hầu gia tức giận gầm thét, trước Tần Vũ thiếu chút nữa phiến hắn một bạt tai. Nếu như không phải là Đại Cương xuất hiện, chỉ sợ mình là không tránh khỏi. Mà khi đó hắn đường đường chư Thánh Vương triều trấn thiên hậu bị một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ và bạt tai. Chuyển đi, hắn lại không ngẩng đầu ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Cương cũng không có động, mắt hổ chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, mở miệng nói, ngươi không nên chọc giận hắn. Ha ha, cũng phải chạy đến ta âm sinh dương tử tông trên địa bàn nói ta âm sinh dương tử tông không người. Rốt cuộc là ai chọc ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta bất kể hắn ở chư thánh vương triều có bao nhiêu cuồng vọng. Nhưng ta muốn hắn nhận rõ, nơi này là âm sinh dương tử tông, không phải là chư thánh vương triều. Coi như ngươi chư thánh vương triều hoàng tử đến, cũng đừng nghĩ tùy ý làm bậy. Huống chi một cái Tiểu Hầu gia. Tần Vũ ngưng mắt nhìn thanh niên phiết mắt Tiểu Hầu gia. Châm chọc nói, đôi mắt sâu bên trong vạch qua kiêng kỵ. Hắn có thể đủ cảm nhận được cái này nhìn như khô xấu trong thân thể hàm chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Thêm nữa, man tộc đại cương tu vi bèn nói cảnh đỉnh cao tầng 3. Sợ rằng thần hồn cũng đủ cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải không? Ta nếu tùy ý làm bậy, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, đang lúc này, một đạo hàm chứa không nhỏ uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Một tên thiếu niên từ tửu lầu thang lầu chậm chạp đi xuống. Niên kỷ của hắn tuy nhỏ, lại mặc kim sắc long bào, long hành hổ bộ, kia rộng rãi mơ hồ có năm trụ vào đỉnh cái trán lộ ra đế vương uy nghiêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người thấy màu vàng kia long bào, đều là hít một hơi lãnh khí. Cuồng đồ luôn miệng nói hoàng tử, lại không nghĩ rằng lại thật đưa tới chư thánh vương triều hoàng tử. Đây chính là hoàng tử A. Chư thánh vương triều hoàng tử A, ngày sau có thể trở thành chư thánh vương triều đế vương người A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Hạo Thiên Đế Quân thứ 23 hoàng tử Hạo Thánh Thiên. Cuối cùng Hạo Thánh Thiên thiên tử, hắn lại cũng tới âm sinh dương tử tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe hai thập tam hoàng tử ra đời kèm theo kinh thiên dị tượng. Sâu sắc Hạo Thiên Đế Quân thương yêu. Có thể nói tôn không thể nói. Lần này, cuồng đồ sợ là muốn nhượng bộ. Lần này có trò hay nhìn. Ngay cả hoàng tử cũng điều động. Cuồng đồ sợ là phải có nhiều chút nếm mùi đau khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, cuồng cũng không có độ. Còn thật sự cho rằng ở âm sinh dương tử tông là có thể vô pháp vô thiên. Bây giờ ngược lại tốt, gây ra hoàng tử, nhìn ngươi như thế nào chết già. Hắc hắc, trong tửu lầu có tu sĩ nhận ra thiếu niên thân phận. Đều là tư để hạ nghị luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía đi xuống lầu thiếu niên hoàng tử. Chân mày cau lại, nhàn nhạt nói, ngươi thử một chút. Kinh hồn bạt vía mông ngao thiếu chút nữa lảo đảo một cái té ngã trên đất. Mà trong tửu lầu tất cả mọi người cũng há miệng, ngơ ngác nhìn vẻ mặt ung dung Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi thử một chút, đây rốt cuộc nơi nào đến cuồng vọng vô tri hạng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.